Chốt quyền trai đẹp, chương 25, chương 35 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, cô chính là Triệu Chi Liên đấy. Chỉ có Triệu Chi Liên làm cho người khác không vui thôi. Chưa đầy 5 phút sau khi cậu thanh niên rời đi, Kiều Chi Chân đã quay lại. Trên tay là lọ thuốc. Sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Khi cô hỏi có chuyện gì thì cô ấy nói rằng đó là bệnh cũ. Nghỉ ngơi nửa giờ là ổn rồi. Khi biết Triệu Chi Liên đã gặp em trai mình, Kiều Chi Chân liền căng thẳng lo lắng. Cô ấy lắp bắp giải thích rằng Lan không giỏi hòa đồng với người khác cho lắm. Đâu chỉ không giỏi hòa đồng được với mọi người chứ. Mặc dù không giỏi hòa đồng với người khác nhưng Lan chắc chắn là một cậu bé ngoan. Cậu bé ngoan. Nhìn nước da tái nhợt của Kiều Chi Chân, Triệu Chi Liên cảm thấy nếu giờ cô nói em trai cô tệ một chút thôi, cô ấy sẽ đau lòng mà chết mất. Quên đi, trong lòng thở dài, nói theo ý của Kiều Chi Chân. Phải, Lan là một cậu bé ít nói và lễ phép. Cậu ta cũng là một chàng trai đẹp đến nỗi cô đã có ý định phải sở hữu cậu ta ngay lập tức. Triệu Chi Liên khẽ mỉm cười. Sau khi nghe cô khen ngợi em trai mình, người lúc nãy bộ dạng như sắp gục ngã lại như được tiếp thêm năng lượng ngay lập tức. Cô ấy kể chuyện thú vị hồi nhỏ của Lan. Lan thường bị nhầm là con gái, làm cho hiện tại Vu Lan rất ghét người khác nói về ngoại hình của mình. Khi về đến nhà, Triệu Chi Liên ngay lập tức tìm tài liệu có thông tin liên quan đến Kiều Chi Chân mà thám tử Tư đưa trước đó. Có rất ít phần thông tin về người em trai. Khi Vu Lan khoảng 4 tuổi rưỡi, vào ngày quốc tế thiếu nhi, nghị sĩ tài trợ cho Doan đã tổ chức lễ hội té nước cho trẻ em trong bể bơi tại chính nhà mình. Vu Lan cũng có tên trong danh sách những đứa trẻ được mời. Khi lễ hội diễn ra được một nửa, Doan xuất hiện giữa chừng và đưa Vu Lan đi. Ngày hôm sau, Doan mang theo hai đứa con của mình dọn ra khỏi nơi ở mà người nghị sĩ đã cung cấp cho họ. Không lâu sau, nghị sĩ bị bỏ tù vì tội lạm dụng tình đê. C trẻ em, Vu Lan, người vốn dĩ bị chứng mẫn cảm không gian, trong 2 năm sau đó đã liên tục phát tác. Năm 6 tuổi, Vu Lan được trị liệu thôi miên. Nhưng khi Vu Lan đã trở lại bình thường, thì mẹ cậu đã ngã gục. Sáng sớm hôm đó, Triệu Chi Liên đã ném tất cả tư liệu về mẹ con Doan vào bếp lửa. Nhìn chồng tài liệu biến thành tro, Triệu Chi Liên lập một kế hoạch. Cô sẽ không để bụng sự không thân thiện của Vu Lan đối với cô nữa. Nói cách khác là cô không so đo với tiểu tử đó nữa. Màn đêm buông xuống, Triệu Chi Liên đang ngồi bên cửa sổ trong nhà hàng Dương Cầm. Triệu Thư Hàng đến như đã hẹn. Trong giai điệu piano tuyệt đẹp, Triệu Chi Liên hỏi Triệu Thư Hàng: "Tiên sinh, mùa hè này mọi người còn tuyển người không?" Vấn đề này là Triệu Chi Liên hỏi thay cho Kiều Chi Chân. Kỳ nghỉ hè sắp đến, viện nghiên cứu khoa học nơi Triệu Thư Hàng làm việc hàng năm đều tuyển nhân viên mùa hè. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chốt Quyền Trai Đẹp duy nhất tại nhé. Cách chương.